Chương 360, hư không liệp sát giả. Chương 360, ác ma giao dịch hội, ở một tòa luyện kim xưởng gần sổ chờ được tới cửa mấy vị phó chức nghiệp đại sư. Miễn là đơn đặt hàng hạ đạt, ác ma đô thành phố có thể cung cấp chuyên môn xưởng hoàn thành lẫn nhau giao dịch, một cái thanh đồng nhất giai cơ giới cải tạo sư, một cái thanh đồng nhất giai kim loại đại sư, hai cái thanh đồng cấp 2 luyện kim thuật sư, cuối cùng lại thêm một cái thanh đồng cấp 3 tam giai áo thuật sư. 5 người. Xem ra ngươi muốn chế luyện ma đạo khí không đơn giản. Áo choàng phía sau giấu giếm chân dung tam giai áo thuật sư kinh ngạc nói. Gần xô gật đầu, trong không gian giới chỉ đủ loại tài liệu chân quý trưng bày ở luyện kim xưởng thai diện thượng. Tê kim loại đại sư một cái bước xa vọt tới mặt bàn trước mặt. Tinh kim bí ngân không coi vào đâu, ở thế giới ngầm sản lượng rất nhiều. Các loại các dạng tài liệu tuy là số lượng chủng loại nhiều thế nhưng có tiền đều có thể mua được, thế nhưng trong đó không lôi từ kim. Không cốt đục ngân, chân không thần thép, sinh mệnh kim loại 4 loại tài liệu liền giá trị rèn liền dịu. Ngươi muốn làm mấy cấp ma đạo khí tam giai áo thuật sư động dung nói. Ta cần một bả có thể phóng ra áo thuật thất giai ma đạo khí xuống ống, đồng thời bảo lưu cường hóa đặc tính. Gần sổ chân thành nói. Nhiều như vậy chân không thần thép là súng ngắm đi cơ giới cải tạo sư nắm lên chân không thần thép thở dài nói, lấy tư cách phó chức nghiệp là súng ống đại sư hắn. Đã khẩn cấp muốn chế tác cái này ma đạo khí. Ta có đặc thù yêu cầu. Gần sổ vươn ba ngón tay ngưng trọng nói, đầu tiên cái này ma đạo khí phải có đôi hình thái, súng ngắm cùng đôi đao hình chứng, thứ nhì phải sở hữu tự do phóng đại xúc tiểu năng lực, cuối cùng cây súng này phải có thể thừa nhận chất năng chuyển hoán cùng pháp lực tách ra. Cao vô cùng yêu cầu, bất quá những tài liệu này có thể hoàn thành. Hai cái luyện kim thuật sư thương nghị khoảng khắc trả lời. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi qua vu sư chi nhãn chiếu hình ra từng cái cặn kẽ ma đạo khí thiết kế đồ. Đương nhiên đây chỉ là ban sơ sơ đồ phát thảo, rất nhiều cũng chỉ là lý tưởng hóa cũng không hợp lý. Cụ thể cuối cùng sửa bản thảo còn cần 5 vị đại sư liên thủ tu chỉnh. Luyện kim xưởng phong bế ước chừng nửa năm, thẳng đến cái này một ngày đi ra 5 lung lay sắp đổ khô gầy bóng người. Gần sổ cao hứng vô cùng đưa đi 5 vị cực khổ đại sư. Trên thực tế dựa theo ban đầu ước định nửa tháng là có thể hoàn công. Kéo nửa năm cũng là đang luyện chế ma đạo khí trong quá trình 5 vị đại sư cũng không nhịn được xuất ra chân tảng tài liệu cường hóa cái này ma đạo khí. Đương nhiên tương ứng trả giá thật lớn, chính là gần sổ trong túi hiện tại so với khuôn mặt còn làm sạch rất nhiều. Đừng nói đỉnh đầu đồ dư thừa bán sạch sẽ, thậm chí không thể không phân liệt đại lượng ảnh phân thân luyện chế các loại siêu ma dược tể cùng luyện kim khôi lỗi kiếm tiền. Bất quá cũng may trả giá toàn bộ tài sản cuối cùng được đến thành phẩm ma đạo khí giống nhau xuất hồ ý liêu. Gần sổ vướt ve tay phải đen nhánh nửa đoạn bao tay. Nhịn không được lần thứ ba dùng chân thực chi nhãn tra xét cái này ma đạo khí thuộc tính. Hư không liệp sát giả, đặc thù có thể cường hóa biến hình ma đạo khí nơi sản xuất, ác ma đô thành phố, từ áo thuật sư cơ giới cải tạo sư các lộ ủy trưởng liên thủ chế tạo. Vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV1 hắc thiết LV10 súng ống loại vật phẩm, đặc biệt là hạn mức cao nhất cùng hạn cuối lực sát thương phẩm chất, SSS trang bị hiệu quả 1, mẫn tiệp 1, lực lượng 1, trí lực 1. Trang bị hiệu quả 2, cường hóa người sử dụng nhìn kỹ cách gấp đôi. Trang bị hiệu quả 3, cố định đạn tốc độ, 10 vạn mét trong vòng đạn ra khỏi nòng phụ ma cố định đạn tốc độ. Chân không thần thép chế tạo nòng súng, đạn bắn ra tự động phụ ma. Không bị không khí trở lực cắt giảm tốc độ cùng lực sát thương một đường ghé qua với ống chân không no y trang bị hiệu quả 4, lôi đình bạo kích, đạn ra khỏi nòng cố định lôi đình bạo kích. Không lôi từ kim cường hóa máy móc hạp cùng viên đạn, ra nòng viên đạn tự động quấn quanh lôi từ lực số lượng mang vào bạo kích hiệu quả, viên đạn trúng mục tiêu có thể không gian khiêu dược tự động phản hồi băng đạn. Trang bị hiệu quả 5, viên đạn siêu ma, phụ ma thêm vào 3 có thể ở viên đạn bên trong áp xúc pháp thuật. Viên đạn dung nhập không cốt nhục ngân cùng các loại kim loại phụ ma 3 loại siêu ma thuộc tính. Viên đạn phụ ma có thể áp xúc siêu ma pháp thuật. Viên đạn phụ ma cường hiệu hấp huyết đặc tính. Viên đạn phụ ma cường hiệu phá nát trang bị thuộc tính. Trang bị hiệu quả 6, đôi phát dung hợp. Hai cây song song nòng súng, có thể đồng thời xạ kích 2 quả viên đạn ở trong chứa pháp thuật có thể dung hợp. Trang bị hiệu quả 7, cố định siêu cường kiên cố, chính mình chữa trị, có thể cường hóa 3 thuộc tính. Sinh mệnh kim loại. Trang bị hiệu quả 8, 3 loại biến hình súng ngắm hư không liệp sát giả, hư không đao hình chứng, giết chóc bao tay trang bị hiệu quả 9, đại tiểu như ý, linh hồn ràng buộc tự do biến lớn biến tiểu linh hồn bằng định. Quá nhỏ quá đa số sẽ đưa tới uy lực cắt giảm. Trọng lượng, 120 kg, trường độ, 1.5m5. 9 mễ khả tự do co rút lại. Đánh giá, hư không liệp sát giả. Gần số đưa ra 5 ngón tay trái hơi hợp lại, mặc dù bây giờ là nửa đoạn cái bao tay giết chóc bao tay hình thái, vẫn như cũ có thể phụ ra nhất cơ bản thuộc tính cường hóa, mượn tiệp để tốc độ của hắn nhanh hơn, lực lượng để hắn lực lượng mạnh hơn, trí lực để hắn năng lượng khống chế càng thêm ung dung. Tay phải vô một cái cự đại chân vịt liều đạn đặt tại tay phải giết chóc bao tay bên trên. Chân vịt liều đạn tiêu thất, thủ nhi đại chi là một viên ngân sắc dấu vết huyết văn phụ ma viên đạn. Nếu như viên đạn này không có ra nòng, tối đa tồn tại trong vài phút mặt pháp thuật sẽ tàn mất. Cái này cũng đưa tới phụ ma viên đạn không thể giống như pháp thuật quyển trục giống nhau bảo tồn. Nhưng đây chỉ là đối với người bình thường, gần sổ cũng không quên chính mình bóng ma không gian. Bóng ma không gian nhét vào một cái pháp thuật sẽ chiếm theo rất nhiều không gian, thậm chí vì phong ấn bạo liệt năng lượng không gian phải duy trì liên tục tiêu hao năng lượng. Nếu như là quá mạnh mẽ quá bạo liệt pháp thuật một ngày nhét vào số lượng nhiều lắm còn có thể đưa tới bóng ma không gian không thể chịu đựng. Thế nhưng những thứ này phụ ma viên đạn không giống với. Pháp thuật bạo liệt năng lượng đã bị áp xúc ở viên đạn bên trong. Chỉ cần đem phụ ma pháp thuật viên đạn phong ấn đến bóng ma không gian, mặc dù gửi hơn mấy bách thượng thiên năm hết tiết đến cũng không có chút nào biến hóa, mà miễn là lấy ra xạ kích đi ra ngoài chính là một cái thuấn phát pháp thuật. Nếu có đầy đủ viên đạn hắn thậm chí một người có thể đánh một trận chiến tranh. Đáng tiếc chỉ có 100 cái viên đạn, xem ra còn cần càng nhiều không cốt nhục ngân cùng không lôi từ kim. Gần sổ không cam lòng lẩm bẩm. Nếu có một ngày hắn có thể có một mấy vạn phát viên đạn, một cái viên đạn chứa đựng một cái thất giai pháp thuật gần sổ nghĩ tới đây đã không kịp chờ đợi phản hồi Vu Sư Tháp. Toàn lực ứng phó thi triển 100 cái pháp thuật có thể không phải dễ dàng như vậy phụ ma. Nhất là kế tiếp số dương người thứ hai thế giới kịch, hắn đã làm tốt đánh một trận thảm liệt chiến tranh chuẩn bị tư tưởng. Vu Sư Tháp phòng minh tưởng, gần sổ tản mất ở lại giữ ảnh phân thân tiến vào Thái Dương Chi Hoàn. Hỏa diễm không gian sinh mệnh nội bộ sơn cốc to lớn, nơi đây trồng đầy ẹt tỷ ổng thức ăn diễm dương hoa, chỉ một quả đấm cao thấp dường như đá quý màu vàng nóng một dạng bọ cánh cứng, an tĩnh nằm đường kính một thước trên nhụy hoa tắm nắng. Thời gian qua đi 8 tháng. Nguyên bùn đã sắp chết quang minh thánh giáp trùng cơ thể mẹ cuối cùng cũng sống lại. Không chỉ có khỏe mạnh còn sống, thậm chí bởi vì dung hợp cự nhân huyết mạch cùng vô hạn chi rắn gen sinh ra biến dị, từ nguyên bản đơn thuần quang minh thuộc tính, biến dị đến bây giờ có được quang minh cùng hỏa diễm song trọng thuộc tính.